Chương 1957, Thiên Tông Minh. Muốn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc liền muốn đủ sợ Chu Phàm cảm thấy không hoàn toàn đu nờ dê, dù sao hắn không phải sách đồng, nhưng sách đồng vẫn là mang đến cho hắn rất lớn mạch suy nghĩ kéo dài, nhưng đối với không đúng, vẫn là cờ ơn nở hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngay kế tiếp tỉnh lại, Chu Phàm không tiếp tục nghĩ bất diệt pháp tắc sự tình, dư A theo sách đồng nói, hắn hiện tại cờ ơn nở trước tiến vào hạ chủ tinh giới, dạng này mới có thể tăng lên lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc xác suất. Đến mức trong nhà, không cần quá lo lắng, kính đô an toàn cực kỳ, mà lại có chuyện gì, tiểu bạch bọn hắn cũng có thể ở buổi tối nói cho hắn, hắn rất nhanh liền có thể chạy về. Liền xem như không thể biết cấp bên trong tồn tại cường đại, QNZ không có khả năng trong vòng một ngày phá hủy kính đô. Chu Phàm cùng trùng nương, cha mẹ, tiểu liễu bọn hắn một phen không bỏ tạm biệt về sau, mới rời khỏi kính đô, thông qua gian vực xuyên qua đến man giới thiên thành. Ở trên đường hắn liền nghĩ qua, nếu là muốn đến hạ chủ tinh giới, biện pháp nhanh nhất là lợi dụng giới lao hội đến hạ chủ tinh giới truyền tống trận, chậm biện pháp là hắn trước chuyển tới lưu tinh giới đi, sau đó mượn dùng ngân sa sơn tinh giới truyền tống trận đến hạ chủ tinh giới đi. Hai cái này biện pháp đều có được mất. Nhanh biện pháp ưu điểm đương nhiên là nhanh, nhưng có một vấn đề, nếu là hắn dạng này đi qua, cái kia thế tất sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý, Phượng Hồng Viêm chết sự tình khả năng liền rốt cuộc không gạt được. Chuyện này đối với man tinh giới đến nói là một cái phiền toái. Chậm biện pháp trừ phí chút thời gian, nếu như lưu tinh giới bên kia không có người nói, hạ chủ tinh giới bên kia liền sẽ không có người biết rõ hắn là từ man tinh giới tới, hẳn là có thể giấu giếm được một đoạn thời gian. Càng nghĩ Chu Phàm vẫn là khuynh hướng dùng nhanh biện pháp, bởi vì nếu là xử lý thật tốt, có thể thay man tinh giới giải quyết thai hoàng ẩm, dạng này tiếp tục giấu giếm đi cũng không phải biện pháp. Bất quá đầu tiên đến thương lượng với giới lao hội một chút mới được, hắn đang trên đường tới liền truyền tin cho Lâm Vô Nhai, để hắn hỗ trợ triệu tập giới lão. Hắn tiến vào man giới thiên thành về sau, liền trực tiếp sử dụng giới lao hội lệnh bài, nháy mắt xuất hiện tại giới lao hội bạch tháp tầng cao nhất. Bạch tháp tầng cao nhất đã có 13 vị giới lao tại, không thể chạy tới giới lao QNZ thông qua truyền âm ngọc phù tham dự vào. Chu Phàm ngồi tại trên vị trí của mình, đem tính toán của mình nói ra. Làm sau khi nghe xong, tập nghị phòng một trận yên tĩnh, Lâm Vô Nhai hỏi, ngươi nhất định muốn tới hạ chủ tinh giới đi sao? Đúng vậy, ta có chuyện rất trọng yếu cần phải đi một chuyến. Chu Phàm nói, chờ xác nhận Chu Phàm sẽ không cải biến chủ ý về sau, giới lao bọn họ lập tức phát sinh kịch liệt tranh luận ở chỗ Chu Phàm đưa ra nhanh chậm hai loại biện pháp, cái này sẽ dẫn đến hai loại kết quả hoàn toàn khác nhau. Cái này ảnh hưởng man tinh giới tương lai. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem giới lao bọn họ tranh luận, nếu là giới lao hội không đồng ý hắn sử dụng giới lao hội tinh giới truyền tống trận đến hạ chủ tinh giới, hắn QNZ sẽ không cứng rắn yêu cầu, hắn sẽ mượn đường lưu tinh giới. Nhất thời tranh luận không ra kết quả, Tần lão nhịn không được hỏi, Chu đạo hữu, nếu như thật từ man tinh giới đi hạ chủ tinh giới, ngươi có nắm chắc không? Tần lão lời này hỏi ra, giới lao bọn họ đều là ngậm miệng lại nhìn xem Chu Phàm. Tần lão lời này hỏi chỗ mấu chốt, bọn hắn tranh luận nhiều như thế vô dụng, mấu chốt là nhìn Chu Phàm có hay không có nắm chắc. Ta có nhất định nắm chắc có thể làm được. Chu Phàm nhíu mày nói, nhưng không cách nào cam đoan nhất định thành công. Giới lao bọn họ đều là trầm mặc tại trong lòng cân nhắc. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Thang lão nói, cái kia Phượng Hồng Viêm là độc hành tu sĩ, có lẽ sẽ có một ít thân bằng bạn cũ, thời gian dài căn bản không gạt được. Kéo xuống cũng không có chỗ tốt. Thang lão lời này được đến đại đa số giới lao tán đồng, Chu Phàm đều nói có nắm chắc, cùng bị động như vậy phòng thủ, còn không bằng chủ động xuất kích. Quyết nghị thông qua về sau, Chu Phàm lại cùng giới lao bọn họ thương lượng một hồi đối sách, mới kết thúc lần này tập nghị. Kết thúc tập nghị về sau, giới lao hội lập tức tổ chức phù sư bọn họ bắt đầu cho Chu Phàm bố trí tinh giới truyền tống trận. Từ man tinh giới đến hạ chủ tinh giới truyền tống chi phí là đến phổ thông tinh giới nhiều gấp 10, Chu Phàm xem như ra công sai, cái này phí tổn là từ giới lao hội đến gánh chịu. Tốn nửa ngày thời gian mới bố trí tốt tinh giới truyền tống trận, Chu Phàm tại giới lao bọn họ nhìn chăm chú, bước vào truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận khởi động về sau, Chu Phàm liền biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Hy vọng Chu đạo hữu chuyến này có thể thuận lợi. Thang lão thở dài nói. Chu Phàm từ tinh giới truyền tống trận đi ra, rất nhanh liền có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tại tinh giới truyền tống trận trông coi chính là 5 cái người mặc áo đen tu sĩ, cầm đầu là một cái lao giả hói đầu. Hắn đánh giá Chu Phàm rất nhanh chắp tay một cái nói, hoan nghênh đạo hưu đi tới hạ chủ tinh giới. Không biết đạo hưu cao tính đại danh tinh giới truyền tống trận phí tổn không phải ai đều có thể gánh chịu nổi. Có thế tới đương nhiên không phải là cái gì nho nhỏ võ giả, vì lẽ đó hắn mới gọi Chu Phàm là đạo hưu. Chu Phàm mỉm cười nói, ta gọi Chu Phàm, tới từ man tinh giới giới lao hội, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Lão giả hói đầu trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá hắn rất nhanh cười nói, Chu đạo hưu không cần khách khí như thế, ở xa tới là khách, ta cái này hướng bên trên báo cáo, Chu đạo hưu nhất định muốn ở lại chúng ta Thiên Tông Minh chơi nhiều mấy ngày. Vậy liên quấy rầy. Chu Phàm cười khách khí nói, năm người đều là nhẹ nhàng thở ra, nếu là Chu Phàm thực lực kinh người, nhất định muốn ly khai, bọn hắn nếu là tùy ý Chu Phàm rời đi, người ở phía trên nhất định sẽ trách phạt bọn hắn. Thấy Chu Phàm không có rời đi ý tứ, lão giả hói đầu vội vàng đi tới một bên lấy ra truyền âm ngọc phù thấp giọng báo cáo đi qua. Hồi báo xong về sau, lão giả hói đầu lại là khách khí mời Chu Phàm đến một bên tiểu đình nghỉ ngơi. Chu Phàm cùng lão giả hói đầu nói chuyện tào lao, lúc nói chuyện giọt nước không lọt, không cho lão giả hói đầu biết rõ hắn bất cứ chuyện gì. Hắn đôi trước mắt sự tình dĩ nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả, trên thực tế tại giết chết Phượng Hồng Viêm về sau, giới lao hội liền tốn ra tỷ hệ nở rất lớn từ bí mật các nơi đó mua được rất nhiều tin tức có giá trị, những này tin tức có quan hệ với Phượng Hồng Viêm, có quan hệ với hạ chủ tinh giới tình huống của các đại thế lực. Hạ chủ tinh giới bên ngoài có 9 cái tinh giới truyền tống trận, mỗi một cái tinh giới truyền tống trận đều thông hướng một cái tinh giới, nhưng cái này 9 cái tinh giới truyền tống trận đều là phân tán tại hạ chủ tinh giới từng cái địa vực, nắm giữ tại 9 cái thế lực khác nhau trong tay. Đương nhiên tại dài rằng giặc lịch sử tuế nguyệt bên trong, nắm giữ tinh giới truyền tống trận thế lực ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì suy sụp bị thế lực mới thay vào đó. Cùng man tinh giới tương thông cái này, tinh giới truyền tống trận hiện tại chính là nắm giữ tại Thiên Tông Minh thế lực trong tay. Thiên Tông Minh là cái này địa vực 1000 cái tu hành tông môn liên hợp lại thế lực, Thiên Tông Minh tuyển ra đến minh chủ có thế hiệu lệnh cái này 1000 cái tông môn, minh chủ mệnh lệnh không được chống lại. Cái này khiến Thiên Tông Minh có không thua kém một cái cường đại tông môn lực ngưng tụ. Thiên Tông Minh đương nhiệm minh chủ Trần Cửu Điện từ lâu tiến vào thông huyền cảnh nhiều năm, bí mật các nói Phượng Hồng Viêm cùng Trần Cửu Điện cũng không có bao nhiêu giao tình, đến mức Trần Cửu Điện vì cái gì đồng ý Phượng Hồng Viêm tiến vào man tinh giới, đây chính là một cái đáng giá ý vị sâu xa vấn đề. Bí mật các nói bọn hắn còn không có điều tra ra, nếu là thêm tiền khẳng định sẽ tìm cách thay giới lao hội điều tra ra. Nhưng liên quan đến Trần Cửu Điện dạng này thông huyền cảnh, vì lẽ đó mở ra giá cả rất cao, giới lao hội liền từ bỏ tiếp tục tra hỏi.